Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 467, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương cười, cũng không cần, chỉ cần sau này ra ngoài cảnh giác một chút, những người lạ xuất hiện bên cạnh lúc nào cũng có thể lấy mạng của cậu. Con người giỏi giả vờ, ngay cả đôi lúc tôi cũng không phân biệt được thật giả. Nếu gặp phải một điệp viên giỏi ngụy trang, một khi sơ suất, cô sẽ lập tức đi gặp Diêm Vương, nên những người lạ có thể giữ khoảng cách thì giữ khoảng cách. Vừa về đến biệt thự, Tần Sương dặn dò một câu rồi lên lầu. Cô đã mệt mỏi sau một ngày dài, nếu không phải vì chuyện của Tô Lăng, giờ cô đã ngủ rồi. Nhưng nghĩ đến kẻ chủ mưu mà Phong Tứ nói, Tần Sương lại nheo mắt. Nhà họ Trương được lắm, đợi cô xử lý xong những kẻ sát thủ, sẽ đi tìm nhà họ Trương tính sổ. Nhìn đồng hồ, cô vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa gọi điện thoại trò chuyện với con cái. Đây là lời hứa của cô khi ra ngoài, mỗi tối đều phải nói chuyện với bọn trẻ một lúc, coi như báo cho chúng biết cô an toàn, không cần lo lắng. Tần Sương ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, ngủ ngon giấc. Còn Phong Tư Niên gần như cả đêm không ngủ, phái tất cả thuộc hạ đi điều tra tung tích của những kẻ lạ mặt. Dù sao cô gái cũng đến địa bàn của anh ta, không thể để cô bị thương rồi trở về. Nếu bị ba của anh ta biết, chắc chắn sau này sẽ không làm ăn gì được nữa. Dù sao cô cũng là người anh ta mời đến, cho đến khi trời sáng, Phong Nhất mới trở về, toàn thân đầy sát khí. Ông chủ, những người đó chạy mất một nửa. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Phong Tư Niên gõ tàn thuốc trên tay. Có tìm hiểu rõ những người đó là ai không? Phong Nhất cúi đầu, một bên là người của Mỹ, chắc là xuất thân từ quân đội. Còn một bên không rõ, nhưng tôi thấy họ giống như lính đánh thuê trong giới giang hồ. Bất kỳ ai làm ăn ở Hồng Kông đều biết đến tổ chức lính đánh thuê. Chỉ cần bạn trả nhiều tiền, muốn mạng của ai, họ cũng sẽ giải quyết. Chỉ là tổ chức lính đánh thuê không có trụ sở ở Hồng Kông. Hơn nữa trong giới giang hồ không chỉ có một tổ chức như vậy. Không ngờ Hồng Kông nhà ta cũng bắt đầu náo nhiệt rồi. Cậu nói xem, những người đó nhận tiền rồi, liệu có hoàn thành nhiệm vụ về nước không? Phong Nhất lắc đầu, không biết, nhưng theo năng lực của phu nhân, những người đó chắc chỉ là đi đưa mạng thôi. Bây giờ bất kỳ ai có chút lai lịch đều biết Tần Sương trước đây đã một mình đến Mỹ, còn có thể an toàn trở về nhà ngay trước mắt họ. Hơn nữa, khi đi còn phá hủy luôn hang ổ của họ. Quan trọng nhất là họ không có bằng chứng là do cô làm. Cả đời này, ngoài ở ông chủ, anh ta chỉ phục người phụ nữ này. Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi. Lát nữa đi bên đó, bảo Phong Nhị đi theo tôi là được. Dù sao những người đó dù có lợi hại thế nào, cũng chỉ là lũ cá chép vượt sông, không tạo được sóng gió gì. Phong Nhất, vâng, vậy ông chủ cẩn thận. Tần Sương ngủ đến 7 giờ sáng tự nhiên tỉnh dậy. Cô duỗi người, rửa mặt đánh răng xong liền xuống lầu. Do Tô Lăng đang dưỡng thương, nên ở dưới lầu là một người anh em khác của anh ta. Tên là Sử Lôi. Sử Lôi thấy Tần Sương xuống lầu, liền bỏ công việc trong tay, đi đến, chị Sương, bữa sáng đã chuẩn bị xong, bây giờ có cần mang lên cho chị không? Tần Sương ngẩng đầu nhìn anh ta, bảo người giúp việc mang đến phòng ăn. Các cậu đã ăn chưa? Chúng tôi đã ăn rồi, nhưng mà anh Tô tối qua bị sốt. May mà chị đã chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt, nếu không không biết sẽ sốt nặng đến mức nào. Nghĩ đến đứa nhóc xui xẻo kia, Tần Sương cũng lên tiếng. Gần đây bảo người chăm sóc cậu ta cẩn thận, nếu bệnh nặng thì nhớ báo cho tôi. Còn lần này ra ngoài, các cậu cũng vất vả rồi. Về nhà mỗi người phát gấp đôi lương, tiện thể bảo Tô Lăng cho các cậu nghỉ một tuần. Sử Lôi ngạc nhiên, chị Sương, đây là việc chúng tôi nên làm. Được rồi, đi làm việc đi, tôi không cần người chăm sóc. Lát nữa anh Phong đến, các cậu đều phải tỉnh táo. Đi đi. Vâng, Sử Lôi rời đi. Tần Sương mới bắt đầu ăn sáng, nhìn những món ăn sáng trên bàn, nghĩ thầm, cuộc sống này quả thực rất tốt. Quả nhiên, có tiền rồi muốn ăn gì cũng được bày lên bàn. Ăn no uống đủ, Tần Sương lên lầu thay một bộ quần áo. Không lâu sau xe của Phong Tư Niên đã đến. Phong Nhị xuống xe trước, mở cửa cho ông chủ, sau đó đứng một bên chờ. Nói Phong Tứ và Tần Sương quen biết, còn Phong Nhị cũng đã từng tiếp xúc với Tần Sương, chỉ là không thân thiết bằng Phong Tứ và Tần Sương. Sử Lôi đã sớm đợi ở cửa, thấy khách đến liền đi đến. Ông Phong, mời vào, phu nhân nhà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rượu và đồ ăn chờ ông đến. Cảm ơn, dẫn đường, đây là lần đầu tiên Phong Tư Niên đến đây. Nhà họ Vong ở trong biệt thự gia tộc, diện tích tuy rộng hơn chỗ này, nhưng không có nhiều người ở như chỗ này. Tần Sương lấy một chai rượu mà cô đã chuẩn bị từ trước trong tủ rượu ra. Vừa quay người liền thấy Phong Tư Niên cùng những người khác đi vào. Cô bước đi uyển chuyển, cười nói, anh Phong đến sớm hơn dự kiến, không làm gián đoạn công việc của anh chứ. Phong Tư Niên cười sảng khoái. Anh có nhiều việc gì đâu, nếu mọi việc đều phải tự mình làm, vậy thì anh nuôi thuộc hạ làm gì? Cũng đúng, nào, thử rượu em chuẩn bị, đây là rượu mang về từ nước ngoài, anh Phong được hưởng lộc rồi. Thật sao, vậy thì anh nhất định phải uống một ly. Phong Tư Niên ngồi xuống ghế sofa, kéo cà vạt trên cổ, Tần Sương lấy ly rượu, tự rót rượu cho mình. Rồi đưa cho Phong Tư Niên một ly. Nào, thử xem vị thế nào. Nếu không ngon, sau này em sẽ không mua nữa. Phong Tư Niên cười, chắc chắn ngon rồi. Dù sao anh cũng tin tưởng mắt nhìn của em. Nhưng anh tò mò, em đi Mỹ, bao nhiêu người truy sát, cũng không giữ được em. Các người làm sao về được? Tần Sương cười mỉm, anh muốn biết, đương nhiên. Nếu em không tiện tiết lộ cũng không sao, anh chỉ tò mò thôi. Tần Sương cười, cũng không phải bí mật gì lớn. Trước kia em đã đi vòng vòng ở nước ngoài một thời gian dài. Lúc đó để che giấu thân phận, em đã bỏ tiền ra làm hai giấy tờ giả. Về nước giấy tờ không bị mất, lần này đương nhiên là dùng được. Đương nhiên, điều quan trọng là em lợi hại. Những kẻ truy sát em đều bị em tiễn đi gặp Diêm Vương rồi. Phong Tư Niên cười ha ha. Anh xem thường em rồi. Được rồi, nói đến chuyện chính. Thuốc của anh đâu? Đừng vội, đã hứa tặng anh một viên thì sẽ không nuốt lời. Dù sao sau này chúng ta còn phải hợp tác. Anh nói đúng không? Phong Tư Niên nuốt ngụm rượu tây. Lần này coi như anh nợ em một ân tình. Nếu sau này anh thật sự có con, đến lúc đó em nhất định phải đến dự tiệc đầy tháng của con trai anh. Không có gì, anh Lý, anh đi lấy cái hộp đen trên bàn trang điểm trên lầu xuống đây. Lý Vĩ Dân, vâng phu nhân, tôi đi ngay, đợi lấy đồ xuống. Tần Sương thậm chí còn không nhìn, đưa cho anh Phong. Lý Vĩ Dân cung kính đưa đồ cho Phong Tư Niên. Phong Tư Niên cầm lấy hộp. Cũng cười, anh có thể mở ra xem ngay bây giờ không? Tần Sương cười nhạt, tùy anh, nhưng tốt nhất nên ăn vào buổi tối. Có thể hơi đau, nhưng không có tác dụng phụ, còn có lợi cho cơ thể của anh. Cách chương.